Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ lập tức hiểu ra. Thì ra là Lục Hằng Thông. Theo diễn biến cốt truyện, lão đúng là phải xuất hiện vào lúc này. Khác chăng là lần này lão tặng ngọc bội. Nghĩ tới nhi nữ của lão về sau cũng là một mối đào hoa của Hàn Diệp. La Vân Khỉ bất giác thở dài. Nương tử, nàng sao vậy? La Vân Khỉ cố nở một nụ cười. Không sao cả. Hàn Diệp liền kéo nàng ngồi xuống mép giường. Nhíu mày hỏi, chắc chắn nàng lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Nếu nàng không thích ta giữ khối ngọc này, ngày mai ta sẽ trả lại cho Lục đại nhân. La Vân Khỉ lắc đầu yếu ớt. Không cần đâu, mạch chính của chuyện không thể cưỡng lại. Có trả cũng chẳng ích gì. Chỉ cần hắn lên kinh, tất sẽ gặp Lục Vân Thải. Nghĩ đến tương lai không biết sẽ còn bao nhiêu nữ nhân vây quanh. La Vân Khỉ bỗng không còn tâm trạng may áo cho Hàn Diệp nữa. Nương tử, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Thấy nàng không vui, Hàn Diệp chẳng còn tâm trí đọc sách. Thiếp không sao, chỉ muốn về phòng thôi. La Vân Khỉ quay người định đi về phía phòng hai đứa nhỏ. Chợt thấy eo bị siết chặt, đã bị Hàn Diệp ôm lấy. Hắn tựa đầu lên vai nàng, như một đứa nhỏ làm nũng. Giọng mềm như tơ, nương tử, đêm nay, nàng đừng đi được không? Hơi thở ấm nóng lướt nhẹ qua cổ, khiến La Vân Khỉ khẽ run lên. Cố sức gỡ tay hắn ra, miệng thì oán trách đầy ngượng ngùng. Đáng ghét, đừng làm loạn. Hàn Diệp hai tay đan chéo, đã đem thân hình nhỏ nhắn yếu mềm của La Vân Khỉ ôm gọn vào lòng. Giọng trầm thấp cất lên, mang theo một tia kiên định. Nếu vi phu không nhớ nhung nương tử, mới thực là có tật. Chẳng lẽ nương tử mong ta thành một thư sinh ngốc nghếch thật sao? La Vân Khỉ ngoái đầu liếc hắn một cái, ánh mắt chứa đầy trêu chọc. Chàng chẳng phải vốn là thư sinh ngốc nghếch đó sao? Tuy biết sớm muộn gì Hàn Diệp cũng sẽ có đoạn nhân duyên với Lục Vân Thái. Nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi trách hắn vì đã nhận lấy ngọc bội kia. Thực ra Hàn Diệp cũng không phải người hồ đồ. Chỉ là đối phương nhiệt tình quá mức. Hắn bất đắc dĩ mới nhận lấy. Chỉ là nghĩ đến điều kiện mà Lục đại nhân chưa nói rõ. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy mình đã quá vội vàng mà đồng ý. Sợ La Vân Khỉ lo lắng. Hắn cũng không đem chuyện này nói ra. Vốn là lúc xuân ý giạt rào. Bỗng dưng nghĩ đến những chuyện kia, khiến không khí cũng dần trở nên lạnh nhạt. Hắn chậm rãi buông nàng ra, ôn tồn nói, hôm qua nàng ở nha môn một đêm, chắc chưa được ngủ yên, nay hãy nghỉ sớm một chút. Nhìn ánh mắt hắn dần trở nên ảm đạm, lòng La Vân Khỉ không khỏi dâng lên một tia bối rối. Nhưng vẫn mỉm cười đáp, được, để thiếp đo cho chàng ít số đo. Dạo này thời tiết oi bức, cũng nên đổi y phục mới. Ngày mai ta mang đến cửa tiệm nhờ Tạ Tường Vi cắt vải. Hàn Diệp nắm lấy tay nàng, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ dịu dàng. Ta quanh quẩn trong nhà, chẳng thấy nóng mấy, nàng đã vất vả nhiều rồi. Chớ cứ mãi lo cho ta. Được hắn thấu hiểu, La Vân Khỉ chợt cảm thấy mọi vất vả đều đáng giá. Nàng cúi đầu cười khẽ, biết rồi, còn không mau quay người lại. Hàn Diệp vội vàng buông tay, đứng thẳng người, nhìn nàng bận rộn trước mặt, trong lòng lửa dục lại bùng lên, phải cố gắng lắm mới áp chế được. Chỉ mong bản thân sớm ngày thành tựu, có thể cùng La Vân Khỉ song túc song phi, làm đôi lứa khiến cả thần tiên cũng phải ghen tị. La Vân Khỉ thấy ánh mắt hắn không đúng, liền nhanh chân bỏ chạy, vừa bước vào phòng, liền nghe thấy âm báo tăng hào cảm vang lên lần nữa. Ngay sau đó, một âm thanh êm tai vang lên. Hệ thống, lại thăng cấp rồi, cách chương,